Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, như vậy thì sau 4 tập chúng ta đã đi đến hồi kết của bộ truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn của tác giả Lục Tinh và được quý vị rất là yêu mến. Nhiều quý vị sau khi nghe xong cái câu chuyện đó thì cũng hỏi tôi là bao giờ có thể bắt đầu những cái bộ truyện tiếp những tập truyện tiếp theo trong cái bộ truyện đó. Thì chúng tôi cũng xin trả lời quý vị là hiện tại thì chúng tôi cũng chưa có thông tin chính thức về những tập tiếp theo của cái bộ truyện đó của tác giả Lục Tinh. Khi nào chúng tôi nhận được thông tin từ tác giả thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến quý vị để quý vị nắm bắt. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn có tựa đề là Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi. Câu chuyện kể về hai thanh niên vì có những cái xung khắc đối với cha mẹ, thành thử muốn tự tìm cho mình một cuộc sống độc lập tự do, tìm thuê một cái ngôi nhà. Nhưng mà rồi chính cái thời gian sinh sống trong cái ngôi nhà đó khiến cho hai cậu đã phải gặp những cái câu chuyện rất là ly kỳ và rất là rùng rợn. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc vì gia đình luôn gặp mâu thuẫn. Giữa Nam và mẹ luôn có những mâu thuẫn gay gắt. Ba mẹ của Nam có hai người con, đó là Nam và đứa em tên là Xanh. Ba của Nam đi công tác suốt, ở nhà chỉ có ba mẹ con. Vậy mà lúc nào giữa Nam và mẹ luôn có những sự xung khắc. Bất cứ Nam làm việc gì hay là bàn luận một việc gì đó với mẹ là ngay lập tức có sự tranh cãi gay gắt. Chính vì vậy Nam rất là bực bội trong lòng và quyết định dọn ra ở riêng. Hậu và Nam là một đôi bạn chí thân, học chung từ thời cấp 2 cho đến bây giờ. Hậu sống trong ký túc xá của trường. Hậu ấy nghe Nam đến bàn ra mướn một căn nhà riêng để sống cho thoải mái, không bị gò bó thời gian như trong ký túc xá. Nhưng mà thực tế là do Nam thích sống riêng, không phải đối mặt với mẹ mỗi ngày. Thà mỏi chân còn hơn là mỏi miệng. Hậu rất tán thành ý kiến của Nam. Loay hoay mãi suốt một tuần, Hậu gọi cho Nam báo tin là đã tìm được một căn nhà như ý với giá rất rẻ. Thế là cả hai liên hệ với chị chủ nhà, hẹn ngày mai ký hợp đồng thuê nhà. Sáng hôm sau như đã hẹn, Nam và Hùng đèo nhau đến một con hẻm rộng nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng. Đến nơi đã thấy chị chủ ngồi chờ sẵn. Bước vào sân, Nam ngắm nhìn chung quanh tỏ vẻ hài lòng vì căn nhà khá rộng và thoáng mắt, lại có thêm một khoảng sân rộng sau nhà. Giá thuê nhà là 900.000 đồng một tháng, một giá tiền khá là rẻ. Do vậy, mọi điều khoản trong hợp đồng, Nam và Hùng đều hài lòng, trừ việc chị chủ nhà sẽ thêm một điều kiện là phải đóng tiền nhà trước một năm thì mới đồng ý cho thuê, còn nếu không thì thôi. Ban đầu cả hai rất là thắc mắc, nhưng mà khi chị chủ nhà giải thích là do chị ở xa, cho nên việc đi lại thu tiền mỗi tháng khá bất tiện, cho nên cả hai không hỏi gì thêm. Và hẹn chiều sẽ giao đủ tiền. Sau khi ký hợp đồng và giao tiền, chị chủ nhà đưa chìa khóa nhà và cầm cho Nam rồi ra về. Nam và Hùng loay hoay dọn đồ vào trong nhà. Căn nhà gồm có 3 gian. Gian ngoài gồm một bộ bàn ghế bằng gỗ đã sờn cũ nhưng vẫn có thể dùng, một cái tủ nhỏ. Gian giữa khá rộng đủ để cho 5 người ở. Gian cuối là bếp và nhà tắm thông với vườn sau. Cách đó 5 thước là một căn nhà kho cũ kỹ, ổ khóa bị rỉ sét. Nam không quan tâm cho lắm vì cho rằng mình không cần dùng đến nó nên đi vào dọn dẹp với Hồng. Dọn xong thì trời đã tối mịt. Hồng vào gian sau tắm thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái gò khá cao phủ đầy lá chuối nằm ở bên hông nhà kho mà buổi sáng nay cả hai không để ý. Hồng kể lại cho Nam nghe, nhưng vì trời đã tối, bên ngoài sân lại không có đèn, cho nên Nam bảo để hôm sau sẽ đi ra xem. Ngày hôm sau cả hai cùng ra ngoài sân đi xem xét cái gò, phần vì tò mò, phần vì muốn dọn dẹp lại cho đẹp nhà đẹp cửa. Nam dọn hết đống lá chuối phủ trên gò thì thấy đây là một cái giếng bị lấp một tảng đá khá to che gần hết miệng giếng. Khó khăn lắm cả hai mới hất được tảng đá xuống. Thì ra đây không phải là cây giếng khô, mà trái lại nước trong rất sạch. Nhìn trong vắt, không hiểu tại sao chủ nhà lại lấp đi thì quá uổng phí. Với cây giếng này, mỗi tháng cũng tiết kiệm được vài chục ngàn tiền nước. Cho nên Hùng quyết định sử dụng chiếc giếng này để tắm, giặt đồ và rửa xe. Chiều hôm đó, Hùng mang một sợi dây thừng và cây gầu nước khá lớn, dùng để múc nước trong giếng lên. Mới 5 giờ chiều mà trời đã khá tối, cho nên nước trong giếng nhìn không còn trong vắt nữa, mà chuyển sang màu đục. Hồng thả gầu nước xuống múc nước. Khi kéo lên, Hồng có cảm giác bị vướng và nặng, cho nên nói: Nam ơi, ra giúp ta một tay. Nam từ trong nhà bước ra: Có cái gầu nước mà múc cũng không xong. Cả hai ra sức kéo chiếc gầu đó lên. Hồng dự đoán cái gầu mắc phải cái gờ giếng nước nên không kéo lên nổi, nhưng mà Nam cho rằng chỉ là vướng dây leo không chừng. Không biết là do dùng sức quá mạnh hay là vướng ngay mối nối, cho nên mới kéo thả khoảng một lúc thì cái gầu tuột dây và rơi xuống. Cả hai bật ngửa ra đằng sau. Kéo sợi dây lên, Hồng tiếc chiếc gạo nước cho nên không để ý, mà chỉ nhìn chằm chằm nhìn xuống giếng. Nam thì đặc biệt chú ý đến sợi dây thừng, bởi vì phần tiếp xúc giữa sợi dây và giếng nước đã bị chuyển sang màu đen đục, người có mùi tanh rất tởm. Nam đến gần miệng giếng, cố gắng nhìn xuống để xem xét, nhưng trời tối quá không thấy rõ, chỉ nghe thấy mùi tanh tanh. Nam kêu Hùng vào trong nhà, anh quyết định sáng sớm mai phải kiểm tra lại cây giếng cho rõ, nếu sử dụng bậy bạ có thể bị ngộ độc không chừng. Trước khi vào nhà, Nam bảo với Hùng cùng khiêng tảng đá lấp miệng giếng lại. Bữa cơm tối đó thật chẳng ngon miệng chút nào, Nam cứ nghĩ đến cái mùi tanh kinh khủng đó thì không nuốt nổi. Khuya hôm đó Nam đang ngon giấc thì chợt tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ. Nhìn sang bên cạnh thì Hùng cũng đang lắng nghe. Những tiếng cộm cộp liên tiếp, lâu lâu là có tiếng rin rít như có ai đó đang cào cấu, kết hợp với đêm khuya thành vắng làm rợn cả người, kể cả đối với những ai thực sự gan dạ. Hùng liền nói nhỏ: Cầm cái cây này ra ngoài coi chừng trộm đó. Cả hai đi từ buồng ra ngoài cửa chính thì tiếng kêu nhỏ dần. Rõ ràng tiếng động không xuất phát từ cửa chính mà là từ buồng sau. Nghĩ vậy cả hai tiến về buồng sau. Không cảnh vẫn như cũ, không có một bóng người, nhưng tiếng động thì ngày càng lớn dần. Sau một lúc suy tính, Hồng đưa đầu vào khe hở của cửa sổ nhìn ra sân sau. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Hồng nhìn rõ ràng bên ngoài sân không có một ai, nhưng những âm thanh đó vẫn còn. Tưởng chừng tiếng động phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, nhưng lại vang đến tai của họ. Đứng một hồi lâu không thấy gì xảy ra, cả hai liền vào buồng ngủ. Một lúc sau họ cũng quen với tiếng động đó, cho nên mau chóng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nam dậy sớm ra nhà tắm súc miệng, sẵn tiện mở cánh cửa sau cho sáng bếp. Nam bỗng giật mình hoảng hốt bước lùi lại đằng sau, bởi tảng đá ngày hôm qua lấp bờ giếng bây giờ lại nằm lù lù ngay trước cửa. Hồng đã tỉnh giấc sau tiếng la hoảng của Nam. Anh chạy ra sau nhà rồi hỏi lớn: Cái gì vậy hả? Nhưng chính Hồng cũng không thể đứng vững sau khi nhìn thấy tảng đá to mà đêm qua chính anh cùng Nam đã khiêng lên lấp miệng giếng lại. Sau một lúc định thần, Nam với Hồng mang sợi dây thừng cùng ra giếng xem xét tình hình. Nước giếng trong vắt, không hề có mùi như chiều qua. Điều này khiến cho cả hai thực sự bất ngờ và bị sốc nặng. Không thể nào thế được, Hồng nói lên. Nam điểm thêm một câu: Rõ ràng đêm qua miệng giếng nghe mùi tanh, dây thả xuống giếng bị nước dính bẩn, vậy mà hôm nay nước lại trong vắt như vậy. Nếu mà có người cố ý phá hoại thì chỉ có thể làm bẩn giếng, không thể nào làm sạch giếng chỉ trong một đêm được vậy. Tối đêm này là một đêm khá đặc biệt, bởi vì Nam đã bí mật bàn với Hồng sẽ bỏ ra cả đêm để rình xem kẻ lạ mặt nào đã làm cái chuyện hù ma dạo quỷ này. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ngoài sân vẫn yên tĩnh. Riêng trong nhà bếp thì hai anh chàng đang khổ sở vì muỗi cắn, nhưng vẫn cố nhìn qua khe cửa sổ theo dõi chiếc giếng. Đã gần 2 giờ đêm nhưng không hề có hiện tượng gì xảy đến. Toan bảo Hồng bỏ cuộc thì đột nhiên Nam thấy một bóng người thấp thoáng phía hông nhà kho như đang vẫy gọi. Nam lập tức kéo Hồng chạy ra ngoài sân, không quên cầm theo hai cây gỗ vuông để bắt trộm. Gần đến nơi thì cả hai quay lại vào trong nhà. Thì ra đó chỉ là một vài tàu lá chuối bị gió đung đưa. Nam thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu gặp trộm thì anh cũng không biết phải thế nào. Khi đi ngang qua chiếc giếng, đột nhiên Nam và Hùng cũng hét to lên kinh hãi. Trong ánh sáng trăng lờ mờ, những vệt nước kéo dài từ thành giếng xuống mặt đất. Mùi hôi tanh bốc lên khiến cho cả hai muốn nôn nọe. Vệt nước kéo dài đến tận cửa nhà kho thì biến mất, để lại vài vết xước trên cánh cửa và một vài vệt nước trên tay cầm. Không có chìa khóa cửa nhà kho, Nam bèn cúi xuống nhìn vào khe cửa nhỏ thì thấy một vệt nước khá to bên dưới sàn xi măng đang chảy ra gần tới khe cửa. Hồng không ngăn nổi sự tò mò. Nam chưa kịp nói gì đã kéo Dùng dậy và hỏi: "Có thấy gì không?" Gương mặt của Nam lúc này như người mất hồn. Mãi một lúc lâu sau Nam mới đáp được bằng giọng run rẩy: "Nước ở đâu mà chảy ra cả vũng vậy chứ?" Hồng chẳng hiểu gì cho nên cúi xuống nhìn. Mặt sàn xi măng khô ráo bám bụi lâu ngày, không hề thấy nước non gì như lời của Nam đã nói. Hồng gắt nhẹ: "Có cái gì đâu?" Nam cúi xuống nhìn lại một lần nữa thì quả thật bên dưới không hề có vũng nước nào cả. Chẳng lẽ là mình bị hoa mắt? Nam tự hỏi. Trong đầu của Nam có một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện: bẻ khóa vào trong nhà kho để kiểm tra cho chắc chắn. Nam nói ý định kiểm tra căn nhà kho cho Hồng biết, cứ ngỡ Hồng sẽ đồng ý. Không ngờ Hồng phản đối rồi nói: "Nhà người ta không giao chìa khóa là đủ hiểu có cái gì đó rất quan trọng cất ở trong đó. Và lại trong hợp đồng mình đâu có mướn căn nhà kho này. Nếu mà nảy cái khóa ra nghĩa là mình vi phạm hợp đồng, chưa kể là còn có khi mắc tội ăn trộm nữa thì khó. Thôi vào trong nhà ngủ đi, không có ai quậy phá là yên tâm rồi." Nam bực mình phản bác: "Yên tâm thế nào được, mày nhìn đi, vũng nước kéo dài từ giếng đến cửa ở đâu ra? Không lẽ nước nó tự trào ở dưới giếng lên rồi chảy vào trong nhà kho à? Vô lý." Hồng đuối lý cho nên không tranh cãi với Nam nữa mà đi vào bên trong ngủ, bỏ mặc thằng bạn đứng suy tư giữa sân. Đúng như dự đoán, Nam cũng nhanh chân bước vào bên trong. Thật ra thì Hồng còn lo lắng hơn cả Nam. Đối với Hồng, việc nước trào từ giếng lên chảy vào nhà kho là hết sức vô lý. Nhưng mà bắt anh mở cửa nhà kho để kiểm tra thì anh lại không dám. Không phải vì sợ tiếng là ăn trộm, mà anh ngại một điều gì đó cực kỳ mơ hồ nhưng đáng sợ ẩn chứa bên trong cái nhà kho cũ kỹ đó. Về phần của Nam, hình ảnh bệt nước dưới sàn xi măng vẫn cứ lảng vảng ở trong đầu. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng tất cả đều không có câu trả lời. Theo như suy đoán của Nam, phải có một ai đó hoặc một vật gì đó ướt nhẹp nằm ở bên trong khu nhà kho thì mới tạo ra được một vũng nước đọng lớn đến như vậy. Bên ngoài trời không mưa, không thể nào nước dột từ mái nhà vào trong nhà kho được. Nam có một cái tật là một khi muốn tìm hiểu một vấn đề chưa có câu trả lời thì anh không thể nào có thể ngủ được. Trời bắt đầu sáng, Nam vẫn thao thức không ngủ nổi. Nhưng biết đâu được rằng Hồng có hơn gì Nam. 8 giờ sáng, cả hai không hẹn mà cùng đi ra bên giếng để xem thử. Nước giếng vẫn trong vắt, hai bên thành và dưới đất không hề bị ướt như đêm ngày hôm qua. Không hiểu vì nước bị bay hơi hay là vì buồn ngủ quá mà bị hoa mắt. Tuy thắc mắc muốn kiểm tra nhưng mà thời gian lại không cho phép. Hồng còn phải lên lớp, còn Nam phải ra quán nét đầu đường vì công việc hiện nay của Nam là mua bán trên mạng để kiếm lời. Cả hai đi ra trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà. Khoảng 6 giờ chiều, Nam trở về nhà trước Hồng vì hôm nay Nam có một cái hẹn khách đến nhà để mua cái cạc VGA 9800GT với giá 2,5 triệu mà trước đó anh mua lại ở trên mạng với giá 2,1 triệu. Gần 6 giờ 30 phút thì anh chàng nọ đến và chạy xe thẳng vào trong sân. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại để xe kế bên chiếc giếng. Anh chàng này khá khó tính, mặc dù trên cạc vẫn còn bảo hành 10 tháng nhưng anh ta vẫn yêu cầu Nam bao test một tuần. Nghĩa là nếu có lỗi thì Nam phải trả lại tiền ngay để tránh phải xách đi bảo hành. Nam vui vẻ đồng ý vì theo kinh nghiệm của anh, mấy cái cạc trâu bò này thì ít hư, và nếu như hư bảo hành xong sẽ lại bán có giá. Tiến khách ra sân để lấy xe, Nam cảm thấy anh ngại khi nhìn thẳng vào cái giếng gần nhà kho. Cậu thanh niên vui vẻ tạm biệt rồi lên xe để máy. Bất thình lình cậu buông tay lái nhảy ra khỏi xe. Trong ánh trăng mờ ảo, Nam nhìn thấy tay của khách hàng dính đầy dơ nước bẩn và bùn đen từ tay lái xe ở bên phải cạnh thành giếng. Dưới đất nhiều vệt nước bùn nhầy nhụa kéo dài từ giếng đến tận cửa kho. Trên nền đất xốp in rõ dấu cào khá sâu và biến mất khi đến gần nền gạch ngay cửa nhà kho. Anh chàng khách hàng bắt đầu nổi cạo nhìn Nam. Bao nhiêu vui vẻ lúc nãy tan biến, nhưng lại cho sự bực dọc, anh ta gắt: "Ai trong nhà quậy xe của tôi vậy, chơi gì mà kỳ thế? Tôi đến mua hàng mà còn quậy dơ xe của tôi thì sau này ai dám đến mua đồ của anh?" Nam hốt hoảng chạy vào trong nhà lấy rẻ lau cho khách. mặc dù trong lòng rất lo sợ, nhưng vẫn gượng cười nói với khách: xin lỗi em, chắc là mấy đứa tụi con nít nó leo vào nó phá phách, chứ anh đâu có muốn vậy, thôi bỏ qua cho anh. Khách vừa đi khỏi, Nam vội vã chạy vào trong nhà để xem xét xung quanh. Anh hy vọng tóm được thủ phạm của trò đùa quái ác này. Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi. Hồng vẫn chưa đi học về. Nếu nói rằng là do người trong nhà quậy phá thì không lẽ lại là Hồng? Nếu là trộm thì tại sao không lấy xe mà lại đi chết bùn lên xe? Nếu là trẻ em quậy phá thì con nhà nào mà đêm qua 2 giờ khuya lại đi phá phách như vậy? Bao nhiêu câu hỏi ập đến làm cho Nam nhức cả đầu. Từ xưa đến nay trừ Hồng hơi nhát gan, còn Nam chưa bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Thế mà bây giờ trước những việc không thể giải thích nổi, trong đầu của Nam lại xuất hiện cách giải thích tiêu cực này. Ngoài sân có tiếng xe, Hồng vừa đi học về, vào trong nhà vui vẻ liền hỏi: sao rồi, bán được cái cạc chưa mày? Nam im lặng không đáp, đầu óc đang suy nghĩ mông lung. Nếu người lúc nãy gặp chuyện là Hồng thì có lẽ Hồng sẽ làm như vậy. Là bạn thân bao nhiêu năm, Hồng cũng đã quá quen với tính cách của Nam, cho nên lặng lặng đi vào trong nhà để tắm rửa. Trời bắt đầu mưa nhẹ, Hồng vừa xối xả nước tắm vừa run rẩy. Trong lúc đang gội đầu, Hồng nghe lẫn trong tiếng mưa rơi là âm thanh gõ cửa cộm cộp từ phía ngoài sân. Hồng liền hỏi lớn: Nam hả, có gì không? Không có tiếng trả lời, Hồng vội lau lớp xà bông dính trên mặt rồi nhìn ra ngoài cánh cửa. Cánh cửa nhà sau vẫn đóng chặt, và tiếng đập cửa côm cốp tưởng như phát ra từ phía sân sau, hay chính xác hơn là ngay cửa của nhà kho. Bởi vì bên ngoài sân ngoại trừ cửa nhà kho thì không còn cánh cửa nào khác. Vừa ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hồng đột nhiên ú ớ kêu lên một tiếng, rồi té vật xuống sàn nhà, làm đổ cả xô nước vừa hứng. Nam từ trên nhà hốt hoảng chạy xuống, nhìn thấy Hồng trần truồng nằm la lối sùm thì bật cười lớn: mày biểu diễn thoát y đó hả? Tiếng cười đột nhiên khựng lại, bởi chính Nam vừa nghe thấy tiếng gõ cửa côm cốp rất lớn, át hẳn đi tiếng mưa. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, ngoài tiếng thở mạnh của cả hai người trong căn phòng thì tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, thì không còn âm thanh nào khác. Một lúc sau, xà bông ăn ra rát quá không chịu nổi, Hồng bật dậy mà vòi nước dội liên tục vào người, sau khi Nam đi đến khe cửa đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cảnh vật không có khác gì lạ ngoài những bụi chuối ở phía nhà kho cứ đang lắc lư ở trong gió. Nam quay vào trong thì Hồng đang mặc quần áo, nét hoảng loạn trên gương mặt vẫn còn chưa tan biến. Hồng kéo tay của Nam đi vào giữa gian rồi mới nói: dưới giếng này có người mày à? Nam liền gắt nhẹ: nhưng mà tại sao mày dám chắc? Mày thấy cái gì mà mày la lối sùm vậy? Hồng uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi nói tiếp: lúc nãy đang tắm, tao nghe cộp cộp cho nên là chùi xà bông, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tao thấy rõ ràng nó mà. Nam bực mình: nó là cái gì? Nói đi xem nào cho nó rõ. Hồng nói bằng cái giọng run rẩy: Tao thấy nó mặc áo ngủ, bò từ dưới giếng lên, rõ ràng là chui từ dưới giếng lên đó. Những lời kể của Hồng làm cho Nam mất ngủ cả đêm, dù trời khá là lạnh chứ không nóng như ngày thường, vì cơn mưa buổi tối hôm đó. Nam bán với Hồng sáng mai mượn máy quay phim của ông chú để thâu lại toàn bộ tình hình ở trong đêm. Chứ sống mà ăn không ngon ngủ chẳng yên như thế này thì sống làm sao cho nổi. Hồng đồng ý ngay, nhưng giọng vẫn hơi run rẩy khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những cảnh đáng sợ hôm qua, dù là qua máy quay. Sáng ngày hôm ấy như dự tính, Nam chạy qua nhà của ông chú ruột để mượn cái máy quay phim có thể quay gần 8 tiếng đồng hồ mà cả nhà thường hay sử dụng mỗi khi đi chơi xa. Đem về, Nam lắp máy quay ngay khe cửa sổ hướng về phía khu nhà kho. Hồng thì đi mua bóng đèn tròn kéo dây lắp vào cạnh nhà kho để có ánh sáng dễ thu hình. 5 giờ chiều, Nam bật máy quay bắt đầu quay phim. Vì theo Nam lần trước 5 giờ chiều đã gặp phải đủ thứ chuyện kỳ lạ, cho nên Nam chọn 5 giờ làm thời điểm bắt đầu. Cả hai yên tâm ra dàn trước ăn cơm, coi phim như không có chuyện gì xảy đến. Theo dự tính thì máy chỉ quay được đến gần 1 giờ khuya là đầy thẻ nhớ, cho nên Nam trình đồng hồ báo thức lúc 1 giờ khuya. Đêm hôm nay là đêm bình yên nhất từ lúc dọn vào nhà. Từ lúc đặt máy quay phim cho đến lúc đi ngủ, cả hai không gặp bất cứ sự cố nào hay nghe âm thanh kỳ lạ khác. Đồng hồ báo thức vang lên vào lúc 1 giờ khuya. Nam vặn vẹo một lúc rồi kêu Hùng ngồi dậy để đi ra chép phim trong thẻ nhớ vào máy tính, rồi xóa hết để quay tiếp cho đến sáng. Hồng tỉnh ngủ ngay khi nghĩ đến phải đi ra sau bếp. Cả hai chậm rãi ra ngoài gian sau, lấy thẻ nhớ ra khỏi máy. Nam đưa mắt liếc quanh một lần ngoài sân cho chắc ăn, rồi cùng Hùng đi ra gian trước để chép vào máy vi tính. Kết thúc công việc, Nam xóa thẻ nhớ rồi lại ra gian sau gắn máy quay vào, tiếp tục thu cho đến sáng ngày hôm sau. Lẽ ra kế hoạch thì bật máy quay xong thì sẽ đi ngủ, nhưng Nam kéo Hùng lại: "Ra ngoài bật lên coi nha cô." Hùng cũng không muốn phải xem mấy cái cảnh này vào giữa đêm, nhưng mà nghĩ đến việc phải nằm ngủ một mình ở gian giữa thì Hùng hơi ngán, cho nên miễn cưỡng đáp: "Ờ đi." Tua gần hết phim, mọi chuyện vẫn không có gì khác lạ. Hùng toan bảo Nam đi ngủ thì giật mình đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn từ xa xa, dưới ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn tròn, từ bên dưới thành giếng có một bàn tay đưa lên khỏi miệng giếng. Năm ngón tay bấu mạnh vào thành, lần mò xung quanh tìm chỗ bấu víu để ngoi lên. Đúng ngay cái lúc đoạn phim quay được vừa hết, Nam thoáng giật mình. Cái gì diễn ra trong đoạn phim này? Nam tự nhủ, hay là mình hoa mắt? Nam bật đèn để quay lại đoạn phim để kiểm chứng thêm một lần nữa. Thì tại sao đoạn cuối của bộ phim lại bị nhòa đi không thấy được gì, chỉ thấy màn hình bị nhòa đi mà thôi? Nam bật lại một lần nữa, lại y như bản nãy, không thấy bất cứ một điều gì. Hồng quay sang nhìn Nam và nói: "Quái lạ, sao mà mọi thứ nó càng ngày nó càng khó hiểu thế chứ? Nam, tao thấy cái nhà này quái dị quá, hay là nhà này có ma hả mày?" Chưa nói dứt câu thì Nam bèn gạt ngang: "Bậy mày, trên đời này làm gì có ma quỷ, tao không tin." Hồng vặn lại: "Vậy theo mày, những cái ngày qua mọi chuyện quái lạ đang diễn ra ở đây là gì? Hay là mày nghĩ là có người phá hoại hoặc là cái gì đó trùng hợp?" Nam đứng suy nghĩ một hồi rồi liền nói: "Thôi đi thôi, không có tranh cãi mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Có phải do mệt mỏi quá trên hoa mắt cũng nên, thần hồn nát thần tính rồi đâm ra suy nghĩ tùm lum. Thôi đi ngủ đi, tao với mày mệt rồi đó." Không chờ cho Hùng nói tiếp, Nam đi vào trong ngủ, còn Hùng cũng lật đật chạy theo sau. Tuy Nam nói vậy để trấn an Hùng, chứ thật ra thì trong đầu của Nam suy nghĩ đủ thứ. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, Nam nằm mơ thấy đủ thứ chuyện kỳ quái, những gương mặt xa lạ, cảnh vật xung quanh vừa quen vừa lạ lẫm với Nam. Những gương mặt ấy chưa bao giờ Nam gặp qua, dù chỉ là một lần, vậy mà sao hiện ra thật rõ ràng đến như vậy. Trong cơn mơ, Nam thấy mọi người cười nói thật vui vẻ. Bỗng nhiên lại vượt qua một hình ảnh khác, lại vẫn những gương mặt ấy đang đứng cãi cọ nhau. Họ trợn mắt nhìn nhau như là muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau vậy. Rồi họ xô xát máu me đầm đìa, văng khắp nơi, văng cả vào Nam. Rồi bất chợt từ đâu một người hung hăng cầm một thanh sắt thật to lao đến trước mặt của Nam, làm cho Nam giật mình, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích được. Và người ấy cứ thế lao đến, giáng thanh sắt đó xuống đầu của Nam. Thôi rồi, lần này chắc chết. Nam nhắm mắt lại, phập một tiếng kêu thật lớn. Nam mở mắt ra và thốt lên: "Ôi trời, cái đầu!" Một cái đầu người rất ngay chân của Nam lăn lồng lốc, máu chảy đầm đìa. "Ôi lạy Chúa, cái gì đang diễn ra thế này?" Và từ đâu một bàn tay lôi thẳng Nam xuống nước để dìm Nam xuống. Nam thở không được, nước tràn vào trong miệng và trong mũi. "Khó thở quá, cứu tôi với." "Nam, Nam, tỉnh lại đi, mày bị sao vậy hả?" Hồng lay mạnh Nam và vứt cái mền đang trùm kín mặt Nam sang một bên. Nam giật mình tỉnh giấc. Nam thở hổn hển, Hồng hỏi: "Mày gặp ác mộng hay sao mà la dữ vậy chứ?" Nam giật mình rồi cười khẩy: "Chỉ là một giấc mơ thôi mà." Rồi đứng dậy ra sau nhà để rửa mặt, còn Hồng thì đi học. Vừa đi vừa huýt sáo, Nam dắt xe ra ngoài khóa cửa lại và đi mua một số đĩa game mới để về cài vào máy chơi. Trên đường đi, Nam có ghé vào nhà Tuấn, bạn thời cấp 3 học chung, để mượn một số đĩa phim con heo về xem, không quên mượn thêm vài đứa phim kinh dị. Chiều Hồng đi học về, ghé vào mua một bóng đèn ni ông. Lầy hoay mở cửa cũng là lúc Nam vừa về tới nhà. Nhìn thấy Hồng cầm trên tay bóng đèn thì liền hỏi: "Ủa, mày mua đèn về làm cái gì hả?" Hồng liền đáp: "Ờ thì tao muốn gắn thêm cái đèn này ở ngoài sân cho nó đỡ âm u, nhìn sáng sủa một chút, chứ nửa đêm đi toilet toàn nhìn trong ngoài vườn thấy ớn quá." Rồi cả hai lại đi vào trong nhà. Lúc ngồi ăn cơm, Hồng tươi rói nói với Nam: "Chiều mai tao về quê, mẹ tao điện lên là báo tin là cho hay là anh ba của tao cưới vợ, kêu tao về phụ, mày có đi không?" Nam liền đáp: "À, anh Sơn mới đây mà đã lấy vợ rồi hả? Mừng cho anh ấy, nhưng mà thôi mày đi đi, tao quản cái công việc nhiều lắm, có gì mày cho tao gửi lời chúc mừng." Ăn cơm xong, Hồng lấy cây đèn ra gắn thêm ở ngoài sân. Tối hôm ấy trời mưa rất lớn, gió bật vào các cánh cửa ầm ầm, dường như là sắp có bão. Nam và Hồng lật đật đi đóng mọi cánh cửa lại trong nhà, yên tâm bước lên nhà để xem phim. Nam nói: Ê, coi phim kinh dị đi, tao mới mượn bên nhà thằng Tuấn, nó nói là phim hay lắm. Hồng tán thành, tuy là người rất sợ ma nhưng mà bản tính tò mò cho nên Hồng xem cho biết. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, cả hai chăm chú xem. Chốc chốc Hồng lại lấy tay che mặt vì tới những đoạn dễ sợ. Nam ngồi kế bên cười khúc khích thằng bạn nhát gan. Mưa như chút nước, hai thằng bạn mải mê xem, đâu hay biết rằng bên ngoài sân lúc này đang diễn ra những gì. Có những tiếng bước chân lộp cộp mỗi lúc một nhanh, dồn dập nặng nề và thở gấp gáp, càng ngày càng tiến sát hơn đến bên cửa. Nhưng cả hai vẫn không hay biết. Cánh cửa từ từ mở hé ra nhẹ nhàng, tiếng bước chân chậm lại dần về phía của hai người, nước giọt từng giọt từng giọt trên sàn nhà. Bất chợt một tiếng la thật lớn vang lên, cả hai giật mình quay đầu lại. Nam chố mắt nhìn, còn Hùng thì cả thân mình nhảy vọt lên ghế. Xanh cười sặc sụa, bình tĩnh em đây, Xanh đây. Nói đoạn Xanh liền cởi áo mưa ra máng bên cánh cửa. Hầu phát cáu nhảy xuống ký vào đầu của thằng Xanh một cái. Mày à, cái thằng quỷ này mày chỉ ác gì vậy, mày làm tao giật cả mình. Xanh phì cười vì trò đùa tinh nghịch của mình. Nam liền hỏi, ủa mày đi đâu mà tới đây? Xanh liền đáp, à em đi chơi với người yêu, mới chở nó về nhà xong, trời mưa to quá cho nên là em ghé anh luôn. Mai về kêu khàn cả cổ mà không có ai nghe, thế cổng không khóa cho nên là em bước vào luôn. Nam dắt Xanh vào bên trong thay quần áo. Hồng lay hoay đóng cửa lại, tắt tivi và vào trong cổng với hai anh em. Trời đã về khuya, cả ba nằm xuống trò chuyện và ngủ mất. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh thằng Xanh vẫn còn đang ngáy. Hồng thì đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị trên này về quê. Nam rửa mặt xong lấy xe ra ngoài, chừng nửa tiếng sau quay về với một số đồ lỉnh kỉnh. Bước tới chỗ cửa Hồng, Nam đưa cho Hồng hai chai rượu và nói, cặp rượu này tao gửi biếu anh Sơn giùm tao, còn đây là một ít trà thơm và cà phê tao gửi biếu cho mẹ mày, nói với mọi người là tao bận không có về được nhé. Hồng cảm ơn Nam. 12 giờ trưa, Nam chuẩn bị chờ Hồng ra bến xe, không quên kêu thằng Xanh, lát mày đi thì có nhớ khóa cửa cẩn thận, ống khóa tao để ở trên bàn vi tính đó. Rồi sau đó lên xe chở Hồng ra bến xe. Hồng chào tạm biệt Nam rồi lên xe về quê. Vừa chạy bon bon trên đường trở về nhà trọ thì điện thoại của Nam liền rung lên. Đầu dây bên kia là mẹ của Nam. Nam à con, ghé về nhà ăn bún riêu với chè đậu xanh hạt sen mà con thích này, về liền nhé con. Nam quay đầu xe chạy về nhà. Bước vào trong nhà, Nam đã thấy Xanh đang ngồi xem tivi. Nam chạy thẳng vào bên trong ăn uống, loanh quanh cho đến gần chiều. Nam chạy lên phòng để lấy vài cuốn Tam Quốc Chí về nhà trọ để đọc. Mẹ Nam đến bên Nam và nói, con dọn về nhà ở lại đi, sống ở ngoài ăn uống qua loa, bữa no bữa đói không có được đâu, mẹ chẳng yên tâm chút nào cả. Nam liền đáp lại ngay, con lớn rồi mà mẹ, con biết lo cho cuộc sống mà, với lại con thích sống như vậy để rèn luyện bản thân, thôi con đi nhé. Không đợi cho mẹ trả lời, Nam chạy xuống nhà lấy xe đi về nhà trọ. Thế đó không ở gần là nhớ, nhưng mà ở thì lại cãi cọ. Về đến nhà trọ thì trời cũng đã sầm tối, một ngày trôi qua thật nhanh. Nam bước vào trong nhà tắm rửa giặt rũ, sau Nam đến bên máy vi tính lướt web và giao một số đồ bán. Tới đó có hai người khách đến mua đồ, hôm ấy Nam cũng kiếm được một chút tiền kha khá. Buổi tối thật là yên tĩnh, Nam tắt máy vào trong nằm đọc Tam Quốc Chí và ngủ lúc nào chẳng biết. Trời bắt đầu sớm chớp ầm ầm làm cho Nam giật mình tỉnh giấc. Ngó lên đồng hồ thì đã gần 1 giờ đêm. Nam đứng dậy ra bên ngoài khóa cửa nẻo lại. Nam đóng cửa sổ và khép luôn cửa sau nhà bếp. Vừa đặt thân mình xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên Nam nghe thấy tiếng cửa sau của nhà bếp đã mở hở. Nam bước tới để đóng cửa lại, nghĩ là do gió thổi mạnh quá làm bung cửa. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, Nam chợt nghe tiếng một ai đó đang bươi bì bõm ở ngoài sân. Tiếng đập nước mỗi lúc một to dần. Quái lạ, Nam nghĩ, giờ này sao có ai đó lội nước ở ngoài sân, và ngoài đó làm gì có ao hồ ngoài chiếc giếng. Nam tò mò mở cửa để xem cho rõ. Gió rít từng cơn lạnh buốt, thoáng chút dùng mình vì lạnh. Nam mò tìm công tắc đèn ở ngoài sân, bật công tắc đèn ni ông lên, nhưng mà không hiểu sao nó cứ chớp tắt liên tục. Nam bực bội với cái đèn dòm này. Tiếp đó Nam bật công tắc của bóng đèn tròn vàng lên xem. Ánh sáng lờ mờ cộng thêm ngoài trời lất phất mưa làm cho Nam cảm thấy khó chịu. Nam nhìn xuống xung quanh sân để xem xét. Bất chợt không hiểu sao, Nam liếc nhìn đến chỗ cái giếng nước. Nam không thể diễn tả được những gì mà Nam nhìn thấy lúc đó. Chỉ biết tim của Nam ngừng đập hẳn. Cổ họng của Nam khô cứng lại và bị thúc đẩy bởi một sự kinh hoàng khủng khiếp. Nam ngồi bệt xuống thụt lùi về phía sau. Có lẽ hành động đó khiến cho tim của Nam đập liên hồi trở lại, mỗi lúc một nhanh, dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi của Nam túa ra như tắm. Nam không phải là một người tin vào thế giới tâm linh, và nhất là không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng rõ ràng giờ phút này, định kiến của Nam hầu như đã thay đổi. Nam không thể tin vào mắt của mình nữa. Nam dụi mắt liên tục, tự ngoắc thật mạnh vào tay của mình. Nhưng cảm giác đau rất rõ. Vậy là Nam không phải là nằm mơ, đó là sự thật. Từ phía cái giếng, một bàn tay bám chặt vào miệng giếng mỏ mẫm, bấu víu. Từng tiếng lõm bõm của nước rất rõ ràng, mỗi lúc một nhanh. Từ từ ngoi lên khỏi miệng giếng một hình hài thật quái dị và khủng khiếp. Nam không nhìn thấy khuôn mặt, bóng dáng ấy từ từ trườn về phía nhà kho. Nhưng lạ thay, hình hài đó chỉ thấy có phần trên, từ bụng trở xuống không thấy đâu cả. Hình hài đó tiếp tục bò bằng hai tay, tóc xõa ra, toàn phần trên ướt nhẹp. Mặc dù gió mưa vẫn còn đang ập gió ở bên tai, nhưng Nam vẫn cảm nhận được rất rõ tiếng nhỏ giọt của nước trên mái tóc rối bù ướt nhẹp. Bò dần đến cửa nhà kho. Vì cánh cửa của nhà kho nằm ở bên ngoài, không đối diện với cánh cửa ở bên trong nhà bếp, cho nên Nam không nhìn thấy hình hài đó. Bò đến đó để làm gì? Một tràng tiếng cào cấu rít vang lên nghe thật ớn lạnh. Nam cứng đờ người không dám cử động, đôi mắt cứ dán chặt vào màn đêm thăm thẳm ngây dợt ấy. Nam bỗng ngất lịm đi lúc nào chẳng biết. Những hạt mưa lạnh buốt lách tách xuống khắp mặt và cơ thể của Nam, làm cho Nam choàng tỉnh dậy. Ráo rát nhìn xung quanh, Nam giật mình khi phát hiện ra mình đang nằm kế bên cánh cửa của căn nhà kho. Gai ốc của Nam nổi cả lên. Trời đất ơi, tại sao mình lại nằm ở đây? Rõ ràng khi nãy mình đang nằm gần nhà bếp cơ mà. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng cơn. Bất chợt Nam nhìn xuống dưới, một vệt kéo dài lê của sinh vật lúc nãy. Bùn đất nhảy nhụa cùng với nước mưa chảy loang lổ. Dưới khe của cánh cửa nhà kho, nước bùn chảy ra từng dòng nhỏ. Không dám nhìn thêm, Nam cố gắng dùng tất cả sức lực chạy hộc tốc vào trong nhà. Chân luính quính đập vào nhau, Nam tông cánh cửa nhà bếp ra không cần suy nghĩ. Nam vội vàng lấy xe ra cửa, tay run rẩy cầm ống khóa mà cứ trượt lên trượt xuống. Khó khăn lắm Nam mới khóa xong cái cửa, nhảy lên xe chạy như bay về nhà trong đêm mưa gió. Lúc ấy là 3 giờ 13 phút. Nam bàng hoàng lo lắng, tim cứ đập liên tục. Nam chạy hối hả như tưởng có ai đó rượt sau lưng của mình. Nam cảm thấy đêm nay sao mà lại xa đến như vậy. Gió và mưa cứ tấp vào mặt vào mắt, làm cho Nam cay xè, người run lên bần bật vì lạnh và sợ. Xe đang chạy rất nhanh, bỗng từ đâu một con mèo chạy lướt qua đường, làm cho Nam một phen hú vía. Nam thắng gấp, do trời mưa đường xá ướt nhẹp, làm cho xe của Nam trượt bánh té lăn trên đường đau điếng. Vừa sợ vừa bực mình. Rất may là không sao, chỉ bị chảy nhẹ ở tay. Nam gượng đứng dậy, dựng xe, phóng ga chạy tiếp một mạch về nhà. Vừa đến trước cổng, Nam nhảy xuống xe, chạy đến bên cửa, vừa nhấn chuông liên hồi vừa đập cửa ầm ầm. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con với. Vài phút sau, ánh đèn bên trong nhà Nam bật sáng. Tiếng cửa kính, cửa sắt mở ra. Mẹ Nam nhìn ra bên ngoài, trông thấy Nam với bộ dạng ướt như chuột lột, người run rẩy, vội vàng chạy ra cổng để mở cửa cho Nam. Đi đâu trong đêm mà mưa gió vậy con? Nam không trả lời mẹ, đã chạy thẳng một mạch vào trong buồng tắm. Dưới là nước nóng của vòi hoa sen, vậy mà sao Nam vẫn cảm thấy lạnh toát cả người. Đầu óc cứ lẩn quẩn những hình ảnh ban nãy, thật không thể nào tin nổi, nhưng nó vẫn diễn ra ngay trước mắt của Nam như là một cuốn phim chiếu chậm. Thoáng dùng mình, Nam lắc lư cái đầu để xua đi những hình ảnh đó. Chợt Nam nghe thấy tiếng của mẹ vọng vào hỏi: Nam, con đi đâu vậy? Người ướt nhẹp sao không mặc áo mưa? Lỡ bệnh rồi thì sao? Nam liền đáp lời của mẹ: Hồi chiều tối con đi qua mấy nhà thằng bạn nhậu, chắc là say quá cho nên con ngủ quên. Sực tỉnh dậy thì thấy khuya quá cho nên là con chạy về nhà. Ai ngờ mưa to quá không có kịp về nhà trọ, cho nên là con chạy một mạch về đây chứ không có gì mẹ. Nói đoạn, Nam lau khô đầu tóc của mình rồi bước lên lầu. Mẹ còn Nam với theo đi cho Nam một ly trà nóng. Uống cho nó ấm người đi rồi ngủ con. Bước vào trong phòng của mình, Nam cảm thấy yên tâm. Hít một hơi thật sâu, mùi trà lại tỏa ra thơm ngát làm dịu cơ thể. Hấp một ngụm trà ấm cả người, tinh thần trở lại bình thường hơn. Nam bước lên giường đặt người xuống và ngủ, không muốn nghi ngờ gì thêm vào lúc này nữa. Đã về đến nhà rồi cho nên bớt sợ hơn nhiều. Chắc do cơ thể quá mệt mỏi cho nên vừa nằm xuống là Nam đang ngáy khò. Trời ngoài vẫn còn đang mưa. Buổi sáng Nam thức dậy, cảm giác khi được ở nhà thật bình yên. Suy nghĩ về những gì xảy ra đêm ngày hôm qua như một giấc mơ mà cho đến bây giờ Nam vẫn không thể nào hiểu nổi. Nam nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Xanh hay là thằng Hùng biết không nữa. Mà nếu nói ra chắc gì đã tin. Mà thôi, suy nghĩ nhiều cũng thế, để Hùng lên rồi giải quyết sau vậy. Nghĩ vậy cho nên Nam bước xuống nhà để ăn sáng. Cả ngày không đi đâu hết. Xanh thấy lạ bèn đến bên anh mình hỏi: Ủa hôm nay anh hai không có đi đâu sao? Bộ đêm qua có cái chuyện gì mà anh về khuya vậy? Nam nằm ở trên ghế xem phim, nghe Xanh hỏi Nam quay sang nói: Thì hôm qua ta đi nhậu nên là về khuya, với lại nhà trọ vắng người cho nên buồn về đây vài hôm đợi thằng Hồng nó lên. Tới chiều Xanh chuẩn bị đi chơi với bạn gái. Xanh hỏi mượn Nam cái đĩa Windows về để cài lại máy. Nam quăng chìa khóa nhà trọ cho Xanh. Tới đó khi chờ bạn gái về nhà xong, Xanh chạy đến nhà trọ của Nam để lấy chiếc đĩa. Mở cửa bước vào trong nhà, Xanh nhăn mặt, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Xanh bước vào bên trong, dưới nền đất vương vãi những bùn đất và nước. Xanh buột miệng: Cái quái gì vậy nè, cha nội này ở đây sao mà dơ vậy, dẫm cả đất vào trong nhà thật tình. Nói đoạn Xanh chạy đi tìm miếng rẻ lau sơ qua những vết bẩn ấy. Mùi hôi tanh nồng thật khó chịu. Xong xuôi, Xanh quay vào trong nhà đến bên bàn vi tính của Nam để lục kiếm chiếc đĩa. Bực bội, rõ ràng Nam nói là để ngay sấp đĩa ở trong hộc tủ, mà sao Xanh kiếm hoài chẳng thấy đâu. Bèn gọi cho Nam và cắt nhẹ: Anh hai, anh để cái đĩa ở đâu vậy? Sao tìm hoài không thấy? Đầu dây bên kia Nam đáp: Tao để ở trong hộc tủ chứ để đâu. Đĩa tao bộ tao không biết hay sao? Tôi kiếm kỹ lại đi, mệt với mày quá. Xanh lại moi tất cả hộc tủ ra để kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy. Té ra nó nằm kẹp trong một cái đĩa đồi khác. Đang loay hoay xếp mọi thứ vào trong ngăn tủ, bỗng nhiên Xanh nghe có một tiếng gõ cửa sau nhà bếp. Thắng nhíu mày, Xanh bước xuống xem coi đó là cái gì. Bước xuống sau nhà, Xanh mở cánh cửa ra, chả có cái gì, toàn quay trở lại. Thì Xanh nghe rõ tiếng cửa cứ như vậy vang lên liên tục, nhưng không phải là ở trong nhà. Xanh bèn chú ý lắng nghe xem tiếng gõ cửa đó phát ra từ đâu. Tiếng gõ cửa ấy ngày một to, rồi tiếng cào cấu nghe bút cả răng. Xanh chú ý tới khu sân sau, thì tiếng gõ cửa là từ sân sau. Xanh bước ra trong khung cảnh mờ tối. Xanh không tìm thấy công tắc đèn ở chỗ nào cả, bật điện thoại lên để dò xem, nhưng cả hai bóng đèn đều đã cháy. Gạt chuyện này sang một bên, Xanh lần mò đến tiếng gõ ấy, thì ra tiếng động đó phát ra từ nhà kho. Xanh bèn đến xem, chắc có con mèo nào đó bị mắc kẹt ở bên trong. Nhưng Xanh nhìn lên nóc nhà kho thì không thấy một cái lỗ nào cả. Nếu là con gì trong đấy thì bằng cách nào nó chui vào bên trong? Lúc này tiếng động đã im bặt, thay vào đó là một dòng nước chảy từ khe cửa xuống chân của Xanh. Xanh ngạc nhiên bước lùi lại. Nước chảy từ trong nhảy ra sao? Quái lạ. Xanh bèn cúi người xuống, chiếu cái điện thoại vào xem, nhưng mà khó nhìn quá. Một mùi tanh nồng nặc xộc ngay vào mũi làm cho Xanh muốn ói. Chạy ra xa căn nhà kho, Xanh hít một hơi thật dài không khí vào trong phổi. Thật là ghê quá, Xanh buột miệng nói. Vừa lúc ấy điện thoại của Xanh reo vang, đầu dây bên kia là người yêu của Xanh gọi. Xanh vui vẻ nói chuyện với người yêu. Đâu hay biết rằng có một sinh vật đang ngoi lên từ miệng giếng trườn đến bên Xanh. Đang trò chuyện, Xanh cảm giác như dưới chân của mình có cái gì đó ươn ướt đang bám dần vào chân của mình. Xanh thoáng chợt bụng khẽ nhìn xuống. Trong ánh sáng lờ mờ của trăng rọi xuống sân, một bàn tay nắm chặt đích cổ chân của Xanh. Hàm của Xanh cứng đơ lại, không thể tin vào mắt của mình nữa. Một bàn tay người ướt nhẹp. Xanh đứng như chết trận trong giây lát, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực. Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là trò đùa của ai đó mà thôi. Bên đầu dây bên kia Lan liền hỏi: Ủa, ai đùa với anh? Anh đang ở đâu vậy? Alo, anh ơi. Xanh không trả lời, mọi giác quan đều tập trung vào cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra với mình. Xanh muốn hét lên vì kinh sợ. Xanh hất vội cái bàn tay gớm ghiếc đó ra khỏi bàn chân. Xanh thét lên thật lớn, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất, mặc bên kia đầu dây nói gì. Càng đá mạnh chân, bàn tay càng siết chặt lại. Xanh quơ quảng xung quanh thì may quá bốc trúng cây nhựa đang đứng ở kế bên. Xanh lấy cây đập lấy đập để vào bàn tay gớm ghiếc ấy. Tóc của sinh vật ấy kêu văng tứ tung. Sau một hồi giằng co, Xanh cũng bật khỏi được bàn tay ấy. Xanh la làng vừa chạy vừa hét: Có ai không ạ? À? Cứu tôi với. Rồi hộc tốc chạy bắn sống bắn chết vào trong nhà, đóng nhanh cánh cửa nhà bếp lại. Xanh vội vàng rời khỏi nhà trọ, nhảy vọt lên chiếc xe phóng như bay trở về nhà. đầu óc nhức buốt, chạy xe loạng choạng thế nào lại đâm sầm vào xe nước mía của người ta. Nè cậu kia, ăn cướp hả? Sao mà chạy dữ vậy? Bể hết xe nước mía của người ta rồi này. Tiếng của bà bán nước mía sang sảng, mọi người xung quanh bu lại xem, nhìn Xanh với một đôi mắt ái ngại dè bỉu. Xanh hoàn hồn đứng dậy đến bên bà bán nước xin lỗi và hỏi xem cái xe giá bao nhiêu tiền. Bà bán nước mía hầm hầm nhìn Xanh. 700 ngàn. Xanh gạt ngang. Dì ơi, dì mà nhiều vậy à? Tôi chỉ đụng bể có cái kiếng của dì thôi mà bắt đến tới 700 nghìn, có nhầm không ạ? Bỗng bà ta liền hét vào mặt của Xanh. Sẽ có đền không hả? Không đền thì lên công an giải quyết, đừng có nói nhiều. Nè bà con thấy đó, nó đụng bể cái đầu xe của tôi rồi mà nó còn không có chịu đền. Kêu công an giùm tôi với. Xanh thấy đôi cò với bà này thật không có kết quả, đành rút tiền ra trả rồi khỏi lui thôi. Dây dưa với mấy bà này mệt lắm. Xanh lấy tiền ra đưa cho bà rồi lên xe chạy mất hút. Thật là một ngày quỷ ám. Vừa về tới nhà, Xanh chạy hộc tốc lên lầu để kiếm Nam. Anh Hai ơi, ghê quá. Nam đang ngồi chơi game, quay sang nhìn Xanh ngạc nhiên. Đi đâu mà mặt mày trông kinh thế à? Ngồi xuống bên giường, miệng há hốc, vừa thở vừa nói. Anh Hai ơi, nhà trọ của anh có ma đó. Nam sửng sốt nhìn Xanh không chớp mắt. Vậy là chuyện đó cũng đã xảy ra trước mắt của Xanh. Vậy là rõ rồi, căn nhà đó có ma thật. Xanh ngồi kể lại chi tiết mọi chuyện cho Nam nghe. Nè anh nhìn đi, còn dấu tay của nó nè. Đã vậy khi còn chạy về đụng bể xe nước mía của người ta, đến hết 700 ngàn nữa, xui xẻo thật đó. Nam quan sát dấu vết trên cổ chân của Xanh, hiện ra nằm dấu ngón tay tím ngắt. Vậy là bàn tay ấy siết rất chặt cho nên mới tím đến như vậy. Nam bèn hỏi Xanh. Vậy sao mày cũng thấy rồi hả? Tao thấy từ đêm qua hoảng quá mới chạy về đây nè. Giờ tao không biết giải quyết sao nữa. Bỗng Nam chợt lóe lên một sáng kiến. Mà này, đợi thằng Hùng lên rồi tụi mình mở cái căn nhà kho đó xem như thế nào. Mày nghĩ thế nào? Xanh nhà răng nhún vai. Như vậy có ổn không đó? Lỡ có chuyện gì thì sao? Hay là gọi cho chủ nhà đi. Nam lấy cho điện thoại gọi cho Hùng hỏi khi nào lên. Hùng nói là ngày mai Hùng sẽ tới. Nam quyết định đợi Hùng lên rồi tính. Xế trưa ngày hôm sau, Nam chạy ra bến xe để đón Hùng về. Vừa chạy, Nam vừa kể cho Hùng nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra trong 2 ngày vừa qua. Ban đầu Hùng không tin vì nghĩ rằng Nam giỡn. Nhưng mà sau một hồi nghe Nam nói với một thái độ hết sức nghiêm túc, Hùng có vẻ rất sợ. Hùng liền nói: ban đầu tao nghi lắm mà tại mày cứ gạt đi. Chứ mấy lần tao thấy bóng của ai đó thấp thoáng ở sau nhà, nói hoài mày không có tin. Bây giờ cho sáng con mắt ra. Nam bàn với Hùng là cùng với Xanh, cả 3 người cùng mở căn nhà kho xem. Thì Hùng không đồng ý. Theo ý kiến của Hùng thì nên hỏi thẳng chị chủ nhà rồi tính tiếp. Nam thì ý kiến của Hùng và Xanh cũng hợp lý, cho nên thống nhất như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Về đến nhà trọ, từ trong nhà cho đến ngoài sân thật dơ bẩn. Không cần hỏi, Hùng đã có câu trả lời. Mọi chuyện thật rối rắm. Nam gọi điện cho chị chủ nhà và xin một cái hẹn. Chị ta nói 2 ngày sau sẽ đến. Trong khoảng thời gian 2 ngày, Hùng có nhà Nam ở tạm chứ không dám ở lại trong căn nhà đó. Đúng hẹn, 9 giờ sáng chị chủ nhà có mặt. Nam, Hùng, Xanh trình bày cho chị chủ nghe mọi chuyện trong căn nhà này và hỏi chị có biết gì không. Thì chị chủ nhìn cả 3 ái ngại. Xanh vạch cổ chân cho chị xem. Đây nè chị nhìn đi, dấu tích vẫn còn đi này. Tụi em nói dối chị làm gì? Chị chủ lắc đầu rồi đáp. Không phải là tôi không tin, nhưng mà chuyện này chắc có cái gì đó thôi. Chị nói dứt câu thì Nam liền hỏi. Thế chị ở nhà này lâu chưa? Chị liền đáp. 2 năm rồi, vợ chồng tôi mua căn nhà này của một người môi giới. Tôi thấy căn nhà rộng rãi mà giá rẻ quá so với thị trường cho nên là không có đắn đo, vợ chồng tôi mua ngay. Vậy chứ chị không thấy gì bất thường khi ở trong căn nhà này sao? Mà sao chị không ở tiếp mà đi nơi khác à? Chắc chắn là chị biết điều gì đó mà giấu tụi em. Chị ta liền lắc đầu rồi nói. Nhưng mà có một chi tiết lạ như vậy nè. Không hiểu sao mà từ hồi dọn vào căn nhà này, 2 đứa con của tôi cứ bệnh liên miên. Đi bác sĩ không biết bao nhiêu lần nhưng mà không có khỏi. Nhất là cái thằng út chưa biết nói mà mỗi tối nó cứ khóc mít, dẫu mãi vẫn không nín, cho đến khi nó mệt và ngủ thôi. Cứ như thế này tôi khấy không ổn, đi nói cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi liền dẫn một ông thầy địa lý về xem phong thủy. Vì theo bà thì phong thủy rất quan trọng cho cuộc sống, cách bài trí và hướng nhà phải hợp với người ở mới được. Khi ông thầy địa lý tới xem, đi xung quanh khắp căn nhà, ông ấy lắc đầu và nói là căn nhà này có nhiều yếm khí và tử khí rất nặng, không tốt cho sức khỏe cũng như là công việc của gia chủ. Hồng liền tò mò hỏi, thế ông thầy đó còn nói gì không chị? Chẳng hạn như là có người chết hay là cái vong nào đó hay không? Chị ta lắc đầu bảo là ông ta không nói gì cả. Và chị ta còn kể, Thế là cả gia đình chị ta dọn về căn nhà cũ của chị và đang bán căn nhà này. Nhưng mà tuyệt nhiên thì không ai chịu mua. Vào xem xong rồi lại lắc đầu không mua, cho nên chị ta giao căn nhà này cho chỗ môi giới đang bán. Trong thời gian chờ đợi thì cho người khác thuê. Chị này, vậy thế tại sao cái giếng chị bị bịt lại? Nếu không xài nữa sao không có đập đi? Hồng liền hỏi. Chiếc giếng này lúc mua thì nó được bịt rồi. Khi mua nhà thì ông xã tôi có dở ra xài thì nước ở trong ấy bẩn quá và hôi, cho nên là cũng đẩy lại luôn. Giờ định đập bỏ nhưng mà chưa có kịp thì phải dọn đi rồi. À mà chị cũng có thắc mắc một chuyện, đó là có nhiều người lúc trước đến đây thuê nhà, chỉ vài ba ngày là trả lại nhà, cao lắm là một tháng rồi bỏ đi. Thực cũng thấy lạ nhưng mà không biết là chuyện gì cả, nên nghe tụi em nói vậy thì chị cũng chột dạ lắm. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Nam quyết định đề nghị chị cùng với bọn Nam mở căn nhà kho và xem trong đó có gì hay không. Chị liền đồng ý, vì theo chị cũng không muốn có bất cứ cái gì ám ảnh ngôi nhà này. Cả bốn người cùng bước đến căn nhà kho. Khi chị Trù vừa mở cánh cửa ra, bao nhiêu bụi bặm bay khắp mặt mũi khiến cho mọi người ho sặc sụa. Vừa nhăn mặt xanh vừa nói, bụi bặm quá, bộ lúc mới vào chị không có dọn dẹp gì sao? Chị liền đáp, lúc dọn vào chưa có nhiều đồ cho nên là cũng chẳng có dọn dẹp gì cả. Trong căn nhà kho này đồ đạc không có nhiều lắm, ngay trên trần và xung quanh là những mạng nhện đóng dày đặc. Dưới nền nhà thật cáu bẩn, tầng lớp bùn đất nhầy nhụa bám chặt dưới nền. Có điều lạ mà hiển nhiên cả ba đều biết, đó là những lớp bùn đất còn rất mới, nước linh láng ở khắp nơi. Lúc này trên gương mặt của chị Chủ có chút biến sắc, vậy là những điều mà ba cậu kia nói hoàn toàn là có thật. Nam nhảy khắp căn nhà một lượt, bất chợt Nam thấy cái cuốc ở trong góc nhà, vội chạy đến để xem. Một cái cuốc cũ, Sành bước đến xem thì phát hiện ra một điểm lạ. Mặc dù cái cuốc đã rất cũ và bị bám đầy bụi, nhưng những vết nâu loang trên cán cuốc rất rõ. Nam đưa cây cuốc trước mặt của chị chủ nhà. Cả bốn người nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Hồng đi loanh quanh quan sát. Từ góc của nhà Hồng thấy những tia màu đỏ nâu đậm bắn tung tóe rồi lòi ra ngoài. Hồng kêu Nam và Xanh tới đeo cái bàn ra xem. Vừa kéo chiếc bàn ra, một cái chân người đã bị phân hủy lòi ra bên ngoài. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm cho cả bốn người cùng nôn nọe. Chị chủ không ngăn được cảm xúc, bật thành tiếng và la ngồi bệt xuống. Ông lấy khuôn mặt run sợ. Còn phần của Nam, Hồng, Xanh cũng không khỏi bàng hoàng. Một cái xác người bị phân hủy thịt nhằm nhở, khủng khiếp làm sao. Hồng bèn lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đến xem xét. Chị chủ cũng lật đật gọi báo cho anh chồng biết và gọi anh chồng chạy đến ngay. Cả bốn người đi ra ngoài sân chờ cảnh sát đến xem xét. Nửa tiếng sau, lực lượng cảnh sát tới xem xét, thu thập mọi thứ tại hiện trường. Khi lôi cái xác kia ra để pháp y kiểm tra thì trời ơi, lôi ra được một cái xác không có phần bụng trở lên. Có nghĩa là cái xác này đã bị chặt ra thành hai khúc, nhưng còn phần trên thì chưa thấy đâu. Mọi người đều tìm kiếm khắp nơi, cả xóm xung quanh bù lại xem đông nghẹt. Có người chép miệng lắc đầu, có người sợ hãi. Sau một hồi khám nghiệm và xem xét sơ bộ, bác sĩ pháp y nói cái xác này đã bị giết tầm khoảng 3 năm trở lại đây. Cả bốn người đều được lấy khẩu cung. Nam có nói một chi tiết nữa là cái giếng và kể lại toàn bộ sự việc mà theo như Nam thấy cho cảnh sát nghe. Mọi người tới ngay chiếc giếng để dò ra tìm kiếm. Lạ thay chiếc giếng không đầy nước mà ngược lại, ở dưới giếng chỉ là thấy những lớp bùn. Cho người xuống để dò tìm, một hồi lâu sau lôi lên được nửa cái xác còn lại. Thế là đã rõ, cái xác này là của một người phụ nữ chừng 26 đến 28 tuổi, một cô gái khá trẻ. Được bác sĩ pháp y kết luận cô gái này bị giết trước khi bị chặt ra làm hai khúc. Khi thu thập xong mọi thứ, cảnh sát đưa cái xác của cô gái đem đi, chuẩn bị mở rộng một cuộc điều tra để làm rõ hơn về nguyên nhân cái chết và tìm tung tích của người thân cô gái. Lúc này đây, chị chủ nhà xoay qua nói với ba người rằng chị ta rất là tiếc và xin lỗi vì chị ta không hề biết gì đã làm liên lụy đến mọi người. Nhưng cả ba đều rất thông cảm cho chị, vì chính bản thân chị cũng không biết sự việc này thì lấy lý do gì để mà trách chị ta. Thế rồi mọi người đều nhất trí chờ xem cơ quan cảnh sát điều tra vụ án. Đối với cảnh sát, muốn biết những người đã từng sở hữu căn nhà này không phải là khó. Cái khó ở đây là mọi việc rất mơ hồ, không biết ai là người giết cô gái ấy. Và lẽ dĩ nhiên câu chuyện này cũng được đưa lên các mặt báo. Và cuối cùng thì một sự thật được phanh phui, một sự thật thật rợn người. Trong một đêm mưa gió, điện ở nhà bị cúp, loay hoay một hồi Hương mới thắp được một cây đèn cầy lên. Mưa gió ầm ầm không ngớt, cô buột miệng. Quái lạ, chưa đến tháng mưa mà sao bữa nay mưa to vậy chứ, giống như là mưa bão. Cô đang lo ngại cho đám rau ở ngoài sân, cô đang chậm. Mưa thế này cô sợ đám rau ấy sẽ bị chết thì uổng công. Bỗng có điện trở lại, cô mừng quá chạy ra ngoài sân, hướng đôi mắt về phía đám rau. Từng cơn gió quất mạnh vào đám rau, làm cho một số bật cả rễ, đổ nghiêng ngả. Cô khẽ tặc lưỡi lấy vội cây dù với tấm ni lông to, chạy ra đám rau ấy. Định bụng sẽ che lại cho gió đừng thổi tung đám rau ấy lên nữa. Cô vội vàng chạy ra. Ngoài sân đất cộng với nước mưa làm cho cô trượt té cả người. Người ướt mẹp, bùn đất dính khắp người. Một phút lấy lại thăng bằng, cô đến bên đám rau, phủ một tấm ni lông che lại đám rau ấy. Loay hoay chăm sóc đám rau, cô không để ý có tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông đang chạy sông sông vào nhà. Có tiếng đổ vỡ vật gì đó ở trong nhà, cô giật mình chạy vào bên trong để xem. Đến phòng khách nhìn xuống dưới sàn, ly tách đổ bể ngổn ngang trên sàn nhà, nước văng tung tóe. Cô liền ngước lên vì khách không mời ấy, dáng người lù lù đang xếp cả thân hình ấy ở trên ghế, đầu tóc rũ rượi, áo quần ướt nhẹp. Thoáng giật mình nhưng rồi cô cũng nhận ra đó là ai. Đó là Hải, thằng em chồng của cô đây mà. Cô tiến đến bên Hải rồi hỏi: Ủa, đi đâu mà sao cả người ướt nhẹp vậy này? Cô nhìn Hải thoáng rùng mình, hơi lùi ra xa một khoảng. Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa ở trong đầu và không khỏi thắc mắc. Sắc mặt của Hải xanh xao, đôi mắt sợ hãi trực trào nước, đỏ ngầu, người rút lên bần bật, quần áo ướt nhẹp lại không mang dép. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập nhìn ra ngoài đường, ngó trước ngó sau như sợ có ai đó đang theo dõi. Sau đó lấm lét nhìn cô và đáp: Em bị tụi kia rượt đánh. Cô ngạc nhiên hỏi: Ai đánh em, có sao không? Cô không biết phải xử lý thế nào vì chồng cô đi làm chưa về. Hải ngập ngừng nói: Thì ở giữa đường em bị tụi kia kiếm chuyện, và em đã lỡ đâm trúng một cái thằng trong bọn nó, cho nên bọn nó rượt theo. Cô vớ điện thoại gọi ngay cho chồng mau về. Vừa bấm số thì chợt Hải xông vào giật ngay điện thoại của cô, gạt văng rớt xuống đất. Nhìn cô căng thẳng, những sợi mạch máu trong đôi mắt của Hải long lên làm cô hoảng sợ, tim đập thật nhanh. Lùi ra sau, cô lấy lại bình tĩnh trấn an Hải: Em làm gì vậy Hải? Hải gằn lên nói: Chị tính gọi ai? Cô lắp bắp: Chị gọi cho anh thôi mà, sao vậy em? Lúc này cô mới bình tĩnh hơn. Thế ra Hải tưởng chị gọi cho ai đó như công an chẳng hạn. Nhưng cô lập tức gạt ngay ý nghĩ đó. Lúc này Hải mới bớt căng thẳng, ngồi xuống ghế mắt trầm tư, cả thân hình vẫn run lên cầm cập. Cô gọi cho chồng bảo anh về ngay, vì hình như Hải có chuyện gì đó không ổn lắm mà cô không tiện hỏi. Gác máy xong, cô bèn lên tiếng bảo Hải đi vào nhà tắm sau để thay quần áo. Còn phần cô thì dọn dẹp đống bừa bộn ở trên sàn nhà. Sự việc đến với cô thật bất ngờ và không khỏi làm cho cô luôn thắc mắc về mọi hành động của Hải. Cô nhìn ra ngoài cổng mong chồng cô mau về. Từ trong nhà tắm bỗng vang lên tiếng hét thật lớn của Hải, rồi tiếng nước xối xả, tiếng đập ầm ầm vào tường. Tim của cô rút lên thình thịch, lo lắng nhìn vào sau bếp, không dám bước xuống. Những ý nghĩ ngổn ngang xen lẫn sự lo ngại của cô. Tiếng cọt kẹt mở cửa ngoài cổng, ngó ra ngoài cô mừng húm chồng cô đã về. Cô liền chạy ra xách cặp cho chồng. Hưng nhìn vợ một hồi một thoáng sắc mắc: Sao người của em lại dính bùn đất dơ vậy? Cô giải thích khi nãy bị trượt té ở ngoài sân rau. Khi Hưng gọi lại chuyện khi nãy cô gọi cho anh có đúng không, thì cô gật đầu xác nhận những lời cô nói qua điện thoại khi nãy là thật. Còn chi tiết ra sao thì cô không rõ lắm. Bước vào trong nhà, Hưng và vợ thấy Hải đang ngồi hút thuốc, gọi điện thoại cho ai đó có vẻ vội vàng lắm. Thoáng trông thấy hai vợ chồng cô, Hải lập tức cúp máy tháo cả pin. Hành động lạ lùng của Hải đều làm cho cả hai vợ chồng nghi ngờ. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, chứ không đơn thuần là đánh nhau bình thường. Nhưng Hưng vẫn xem như không có chuyện gì bước vào trong nhà. Còn cô thì vào trong tắm rửa thay lại bộ đồ khác, để mặc cho hai anh em nói chuyện với nhau. Hưng đến ngồi bên cạnh Hải, nhìn Hải một cách dò xét. Hải lấm lét nhìn anh của mình, nửa muốn nói gì đó với Hưng, nửa lại thôi. Hải châm điếu thuốc tiếp theo, tay run rẩy bật quẹt lửa. Hưng rất ngạc nhiên về những hành động lạ lùng của Hải. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng, chứ không đơn giản như lời Hải nói ban đầu. Hưng vỗ vai của Hải: Mày có cái chuyện gì thì nói cho anh nghe, giấu giếm không giải quyết được gì đâu. Nhưng Hải vẫn im lặng không nói gì. Hưng thấy em của mình không nói gì thêm, anh đứng dậy định bước vào sau nhà, thì lập tức Hải đứng dậy kéo tay của Hưng ra ngoài sân. Người của Hải rút lên bần bật. Hải lắp bắp nói: Anh Hải ơi, em lỡ tay giết người rồi anh Hải. Nói đoạn Hải khuỵu cả người xuống dưới chân của Hưng mà khóc. Hưng không thể tin nổi vào đôi tai của mình nữa. Hưng sững sờ nhìn Hải mà không thốt nên lời. Hưng làm sao dám tin, bởi vì Hải xưa nay vốn nhút nhát, làm sao có tiền nào giết được người. Hưng vội nắm lấy vai của Hải lay mạnh và gặng hỏi thêm một lần nữa để xác định những lời Hải nói hoàn toàn là sự thật. Mày giết ai? Tại sao vậy Hải? Hải khóc nghẹn ngào, nức nở van xin Hưng đừng la lớn. Em xin anh Hai mà, em chỉ lỡ tay giết chết Ly thôi, người yêu của em. Do trong lúc cãi nhau hai bên giằng co, em vô tình đẩy Ly ra, anh ở cuối trượt chân mất thăng bằng té xuống cầu thang. Em thề với anh là em không cố ý đâu. Khi thấy Ly té xuống em rất là lo lắng, vội chạy xuống, nhưng mà cô ấy chỉ nhìn em một hồi là chết. Em sợ lắm anh Hai ơi, em không cố ý đâu, chỉ là tai nạn mà thôi. Hải nhìn Hưng như là cầu xin một sự đồng tình dù rất là mong manh. Lúc này khi nghe xong chuyện, Hưng không biết phải làm gì tiếp theo. Hưng nhìn Hải để nét lo lắng, đầu óc ngổn ngang trăm mối tơ vò. Thật sự thì Hưng không biết phải xử lý thế nào. Tim của Hưng bắt đầu đập mạnh. Đây là giết người, là giết người đó Hải ạ. Tại sao mày làm như vậy? Hải run sợ hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Em không cố ý mà anh, em yêu cô ấy, em không muốn. Hưng liền hỏi, vậy cái xác đâu? Hải nhìn xung quanh rồi dẫn Hưng ra ngoài sân, đến bên cái bào lớn, tay run rẩy mở ra. Nguyên cái đầu cô gái thò ra bên ngoài trắng bệt, đôi mắt trợn trừng không khép lại được, một dòng máu khô từ đôi mắt còn đọng lại. Sống lưng của Hưng lạnh toát, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, nhìn sang Hải. Hải còn tệ hơn Hưng, mắt bất thần nhìn chằm chằm vào xác của Ly. Giờ phải làm sao đây anh ơi? Hưng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, quyết định thật nhanh, đem cái xác này chôn ngay, không thể để chờ thêm nữa. Hưng đứng dậy kêu Hải phụ kéo cái xác vòng ra bên ngoài sân sau, kéo xác vào bên trong nhà kho. Hưng lấy cây xẻng trong nhà kho, tìm chỗ đất mềm đào sâu xuống dưới thành một cái huyệt, nhét xác của cô gái xuống dưới, lấp đất lại. Và Hưng định bụng sáng mai sẽ mua xi măng về tráng. Khi đã làm xong, cả hai ngồi bệt xuống đất thở. Tuy Hưng không nói nhiều nhưng trong đầu của anh lo lắng, vì anh biết làm như vậy sẽ không tốt. Nhưng anh không còn cách nào khác, vì anh cũng không muốn đứa em của mình mà anh thương nhất phải vào tù. Lúc này Hải ngồi bó gối, nước mắt rơi. Không hiểu Hải khóc vì tiếc nuối về cái chết của Ly, hay là vì sợ hãi rằng nếu một ngày nào đó có ai phát hiện được chuyện này, chắc chắn Hải sẽ rất nặng tội. Hải quay sang Hưng. Anh ơi, như vậy có ổn không anh? Có bị phát hiện không hả? Em sợ lắm. Hưng vỗ vai của Hải an ủi, bảo Hải cứ ở đây vài hôm, sau đó về nhà bình thường như chưa có chuyện gì. Phóng lao thì phải theo lao. Cả hai anh em bước vào trong nhà. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Qua hôm sau khi Hưng đã đi làm, Hưng lùi cùi dọn dẹp lại nhà cửa, thêm mớ bàn ghế chưa cần dùng đến, cô tính đem vào nhà kho gất bớt cho rộng. Loài hoài di chuyển đồ đạc, bỗng cô vấp phải một vật gì đó rồi té ngã xuống đất. Vừa nhăn mặt vừa đau, vừa cố gắng đứng dậy, cô nhìn vật cản đường đó và hết sức sợ hãi. Người của cô cứng đờ, không thể nào thốt nên lời. Một cánh tay người chia ra trước mặt của cô, tìm cô như muốn ngừng đập. Cái quái gì thế này? Rồi gạt ngay cánh tay ra khỏi người. Vừa tò mò vừa sợ hãi, cô can đảm tiến đến sát hơn về cánh tay của cô gái, khẽ cúi đầu xuống nhìn vào bên dưới khe cửa tủ, từ từ nhìn vào bên trong. Cô không khỏi lo lắng và hồi hộp, lồng ngực của cô đánh lên điên thổi như muốn bật ra khỏi cơ thể, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Một cảnh tượng kinh hoàng cô không thể ngờ tới. Vừa ngước nhìn vào bên trong, đôi mắt trợn trừng ngó chằm chằm lấy cô. Cô hốt hoảng giật lùi lại phía sau, đôi chân khuỵu cả xuống đất. Cô lấy hai tay bụng miệng thật chặt, không dám la lớn, cố nén tiếng kêu khỏi bật ra. Cô cố gắng tự trấn an lấy mình. Cái xác ấy nằm ngửa trên mặt đất, còn phần dưới thì bị lấp dưới cái đống đất ẩm ướt kia. Và theo cô thì cái xác này chỉ có vừa mới chết chẳng lâu, mà ai là thủ phạm? Trong đầu của cô bắt đầu ngồi phân tích mọi vấn đề. Cô nhớ lại mọi diễn biến tâm trạng của Hải tối ngày hôm qua, và rất đáng ngờ, và cả Hưng chồng của cô nữa. Cô nhớ lại tối qua lúc cô tắm rửa làm bữa tối xong thì thấy hai anh em bước vào nhà thay đồ, cô không thắc mắc. Nhưng giờ thì cô lờ mờ hiểu ra một số điều. Chắc chắn tối qua chồng cô và Hải có liên quan đến cái xác này. Chồng cô đã giấu không cho cô biết về chuyện này. Cô rất tức giận, cô chạy vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho Hưng. Khi nghe cô nói là cô đã biết tất cả chuyện ngày hôm qua thì Hưng hết sức ngạc nhiên và lo lắng. Anh không hiểu tại sao vợ anh lại biết được, mà lạ một điều là tối qua chính tay của anh và Hải đã chôn xác của Ly xuống đất, mà làm sao có thể trồi lên được, hay là có ai đó cố tình đào lên. Hưng vội lắc đầu cho qua. Giờ không phải là lúc thắc mắc. Anh cố gắng chấn tĩnh cô nhưng mà cô gạt phăng. Anh làm thế này là anh hại nó, phải ra tự thú thôi. Mình không thể bao che được đâu, đây là giết người, là giết người đó anh ạ. À. Nhưng Hưng cố gắng thuyết phục cô đừng làm to chuyện, vì như vậy sẽ không tốt lắm. Rất tiếc là cô không chấp nhận như vậy, và luôn miệng buộc tội hai anh em của Hưng giết người thì phải ra đầu thú. Nếu như anh không khuyên Hải ra đầu thú thì chính em sẽ báo công an biết. Hưng hốt hoảng năn nỉ Hương đừng làm như vậy và hứa chiều nay sẽ giải quyết xong. Nhưng bỗng Hưng nghe bên đầu dây bên kia có một tiếng đập vỡ gì đó, tiếng kêu cứu của vợ và rồi im bặt. Hưng có linh cảm là mọi chuyện không hay, anh lập tức bỏ công việc chạy ngay về nhà. Hưng nằm bất động ở trên sàn nhà. Chính Hải đã lấy cây gỗ đập thật mạnh nhiều nhát vào đầu của Hưng. Hải không muốn cô tố cáo mình trước pháp luật. Hải không muốn bất cứ ai ngoài anh của mình biết chuyện này. Hải không muốn đi tù. Dường như Hải không còn biết sợ trước hành động của mình nữa. Tiếng cửa đập mạnh ở bên ngoài, Hải lo sợ nhìn lấp ló ra ngoài, đó là Hưng. Hưng chạy vội vào trong nhà thấy Hưng đang nằm bất động dưới sàn. Nhìn lướt qua mặt của Hải, mày đã làm gì thế này? Hải gào lên để kích động, hai người đừng ép tôi, chị ta đáng chết. Hưng tức giận định bụng sẽ đánh Hải, nhưng chợt nhớ đến vợ đang nằm đó, cho nên anh chạy đến bên vợ đỡ cô dậy. Hưng còn thoi thóp thở rất yếu. Hưng ơi, tỉnh lại đi em. Anh cố vỗ vào người của cô. Anh cảm giác tay của anh đang ấm và ướt dần. Máu trong đầu của cô chảy ra thật nhiều. Hưng hốt hoảng vội đỡ Hương chạy ra xe để đến bệnh viện, không quên quay lại nhìn Hải với ánh mắt hằn học. Tao sẽ tố cáo mày, đồ độc ác. Còn lại một mình trong căn nhà, Hải chạy ngay vào trong nhà kho để xem xét thì quả thật, một nửa thân hình của Ly đang nằm trên nền đất, còn một nửa thì nằm ở bên dưới. Hải lấy xẻng đào đống đất đó lên, kéo xác của Ly qua một bên. Hải nhìn xuống miệng hố thì thấy hố sâu quắm. Thế thì cái xác làm sao mà trồi lên được? Hải chính chị dâu của Hải đào lên. Gạt mọi suy nghĩ đó sang một bên, Hải định bụng sẽ chặt đôi cơ thể của Ly và chôn vào hai chỗ khác nhau. Nói là làm, Hải lấy cây cưa trong góc nhà kho đến bên cái xác của Ly và bắt đầu cưa cái xác của Ly làm đôi. Nét mặt của Hải dừng dưng không một chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhẫn tâm. Cái này là do em ép anh, anh không muốn đâu Ly, em chết vì em quá tò mò vào công việc của anh. Sau khi cưa xong, Hải chôn một nửa xác xuống đất thật sâu và lấp đất lại, còn một nửa cơ thể Hải lấy đá to cột chặt vào xác ấy và quẳng xuống dưới lấp giếng lại. Xong việc, Hải gọi điện thoại cho ai đó rồi bước về nhà như chưa có chuyện gì xảy đến và chờ đợi. 12:13, điện thoại réo vang, Hải bắt máy mỉm cười mãn nguyện. Hưng và Hương đã bị tai nạn trên đường đến bệnh viện. Hải khóa cửa và đi. Một thời gian sau, căn nhà được giao bán cho người khác, nhưng mà lần lượt từng người chủ đều không ở được bao lâu thì đã giao bán. Không ai biết rõ nguyên nhân cho đến khi Nam và Hồng thuê lại căn nhà này. Công an điều tra được chính là Hải là hung thủ giết người và rất khó khăn mới bắt được Hải, vì Hải sang tận Campuchia để sinh sống. Sau này mọi người mới biết Hải chính là một tay buôn ma túy, và lý do Hải giết Ly là vì cô phát hiện ra việc buôn bán và tội ác của Hải. Cô khuyên can nhưng mà Hải không nghe, và trong một lúc cãi cọ, Hải đã giết chết Ly và dàn dựng lên mọi chuyện. Hưng thì đã hóa điên sau tai nạn giao thông hôm đó và đang điều trị trong bệnh viện. Còn cô vợ thì nghe nói đã bỏ đi định cư bên nước ngoài, mà cũng chẳng ai biết rõ lý do vì sao. Mọi chuyện cũng là vì đồng tiền và lòng tham của Hải mà ra. Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, Hồng không tiếp tục ở lại nữa mà về nhà. Hai vợ chồng chị chủ cũng đã yên tâm hơn và định làm lại ngôi nhà, cho người đập bỏ nhà và cả căn nhà kho để xây lại mới. Khi mọi người đập bỏ bốn bức tường trong nhà kho, bỗng mọi người hết sức ngạc nhiên và sợ hãi. Từ trong bức tường, một cái xác người đã ngã xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.